Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1515, chương 1513, muốn giết người. Nghe được Tiểu Manh Manh ngôn ngữ, đám người tất cả đều giật nảy mình. Ai cũng không biết, Hắc Thủy Thánh Linh giáo người rốt cuộc là thông qua cái gì con đường tìm được chúng ta nơi này. Chúng ta lúc rạng sáng mới đến. Hiện tại mới là lúc chạng vạng tối, bọn họ tốc độ nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Lý Bán Tiên vỗ đùi, oán hận nói, ta liền biết Vạn La Tông không đáng tin cậy, mỗi lần tìm bọn hắn làm sự tình, tất nhiên sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. Ta nghĩ lần này chúng ta khẳng định là bị Vạn La Tông người bán đi. Lòng ta mãnh thình thịch nhảy lên mấy lần, đây là một loại không nói gì đâm nhói. Lại nói, chúng ta tới đến nơi đây trên đường đi 10 phần cẩn thận. Có Manh Manh một đường cho chúng ta canh gác, là không thể nào xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Mà ở đây ẩn thân sự tình, cũng chỉ có Vạn La Tông Kim Bàn Tử cùng Ngô Quang Quân biết. Bây giờ đối phương nhanh như vậy lại tìm cửa, muốn nói cùng Vạn La Tông không có một chút liên quan. Nói ra ai cũng không tin. Ngoại trừ bọn họ, còn có ai có thể biết chúng ta cái này như thế bí ẩn chỗ đâu? Thế nhưng là trong tim ta dù sao vẫn là ôm lấy một tia ảo tưởng. Ta cảm thấy Vạn La Tông căn bản không có hại ta lý do. Bọn họ biết đến, con người của ta có thù tất báo. Chỉ cần ta còn sống, Vạn La Tông tất nhiên là yên tĩnh không được. Trừ phi bọn họ có 100% chơi chết chúng ta mấy cái nắm chắc. Sự tình như là đã xảy ra, kia nhất định phải đối mặt. Ta chiêu hô một tiếng Manh Manh, để nó đi qua cho chúng ta đi ra bên ngoài nhìn xem. Rốt cuộc đến rồi bao nhiêu người, thuận tiện lại cho chúng ta nhìn một cái, chỗ nào dễ dàng nhất chạy trốn. Manh Manh lên tiếng, rất nhanh hóa thành một đoàn tinh hồng sát khí, liền biến mất không gặp. Mà Manh Manh đi một chốc lát này, ta còn đang suy nghĩ, đến cùng phải hay không Vạn La Tông đang làm chúng ta. Tỉ mỉ nghĩ lại, giống như cũng không phải chuyện như thế. Nếu thật là Vạn La Tông muốn hãm hại chúng ta, tại chúng ta vừa mới thứ nhất thời điểm, nên ở chung quanh thiết trí tốt mai phục, bởi vì khi đó chúng ta chính là nhất là mệt mỏi khốn đốn thời khắc, dễ dàng nhất đắc thủ. Hơn nữa bọn họ còn có thể tại chúng ta ẩn thân nơi này bố trí một ít cơ quan cạm bẫy. Tại sao phải đợi ròng rã một cái ban ngày mới động thủ? Chẳng lẽ là bọn họ vì nhất định phải Vạn Vô Nhất Thất chơi chết chúng ta? Tận lực tăng phái một ít đỉnh cấp cao thủ tới. Giờ phút này đầu óc của ta rất loạn. Quay đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện đám người sớm đã đem pháp khí lấy ra. Tất cả đều là một mặt hoảng sợ bộ dáng. Nếu là dưới loại tình huống này bị Hắc Thủy Thánh Linh giáo người cho vây quanh, chúng ta tất nhiên là một con đường chết. Không tới một phút, Manh Manh lần nữa trở về. Trở về nói với ta nói, tiểu cửu ca ca, bên ngoài thật nhiều người. Ước chừng có 30 mấy cái, ngay tại khắp nơi tìm kiếm đâu. Cửa sau không có người trông coi, có thể ra ngoài, chỉ bất quá cầu xoa thúc thúc bị những tên bại hoại kia bắt được. Bọn họ đang đánh hắn, như thế xem ra, giống như không phải Vạn La Tông bán chúng ta. Cầu xoa thế nhưng là Vạn La Tông người, bọn họ không có khả năng đối với chính mình người hạ thủ a. Hòa thượng phá giới nói, cầu xoa chẳng qua là một cái tùy thời có thể vứt bỏ tiểu quân cờ. Ngươi cho rằng Vạn La Tông sẽ để ý một cái dạng này tiểu hành? Lý Bán Tiên hỏi ngược lại. Thế nhưng là bọn họ hẳn phải biết có hậu cửa. Hơn nữa Manh Manh mới vừa nói những người kia tại tìm kiếm, rõ ràng cũng không biết nơi này có một cái phòng tối. Chúng ta rốt cuộc ra hay không ra? Bạch Triển lại nói, dựa theo Manh Manh nói, bọn họ giống như thật là không có phát hiện cái này ẩn thân địa phương. Thế nhưng là nơi này đã không an toàn, đã bị tìm tới cửa. Chúng ta chỉ có thể đổi lại một cái khác chỗ. Lập tức, ta làm đám người án binh bất động. Ta từ phía sau chui ra ngoài, ngược lại muốn xem bên ngoài là tình huống như thế nào. Cái này cửa sau thiết trí 10 phần ẩn nấp. Theo ta từ cửa sau chui ra ngoài thời điểm, phát hiện đằng sau trồng một mảng lớn nhiệt đới thực vật. Thật dày đại lá cây vừa vặn có thể che chắn thân hình. Vừa ra chỗ ở này, ta liền núp ở cách đó không xa một gian bỏ trống trong phòng. Xuyên thấu qua cửa sổ hướng phía cầu xoa trong sân nhìn lại. Nhưng thấy lúc này cầu xoa bị mấy cái cầm trong tay lưỡi dao người cho ấn trên mặt đất. Mà càng nhiều người thì đang cầu xin kém cái này không coi là quá lớn trong sân khắp nơi tìm kiếm. Khẳng định là đang tìm kiếm tung tích của chúng ta. Làm ta nhìn về phía cầu xoa thời điểm, cầu xoa đã bị hành hung một phen, mặt mũi bầm dập, máu chảy đầy mặt, nhưng nghe được một người ép hỏi, mau nói, những người hoa kia đến tột cùng bị ngươi nấp ở chỗ nào? Thật sự nếu không nói, chúng ta liền giết ngươi. Các ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ à? Ta căn bản không có gặp qua cái gì người hoa. Các ngươi đến tột cùng là tới làm gì à? Cầu xoa bị đánh vô cùng thê thảm, nhưng là vẫn không chịu nói ra tung tích của chúng ta. Lúc này, trong đó có một người nhìn rất không vui, liền lớn tiếng nói, đem hắn ấn trên mặt đất. Ta híp mắt nhìn lại, lúc này phát hiện một việc, nhưng thấy người nói lời này giống như cũng không là Thái Lan người. Sống mũi cao, sâu hốc mắt, hình thể cao lớn, làm sao nhìn như là một cái người da trắng người nước ngoài đâu. Hơn nữa này người nước ngoài nói vẫn là tiếng Thái. Hắc thủy thánh linh giáo trong có người da trắng sao? Ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Giống như tại Diru trang viên kia cũng không có nhìn thấy người da trắng. Lúc này, trời đã có chút nhanh gần đen. Hơn nữa cái kia như là người nước ngoài người còn mặc vào một cái áo choàng đen. Đem toàn thân đều bao vây lại, liền chừa lại hơn phân nửa cái mặt ra tới. Nhưng vào lúc này, cầu xoa bị bốn người cho ấn trên mặt đất. Ta chính suy nghĩ bọn họ muốn làm gì thời điểm. Cái kia như là người nước ngoài ra hỏa đột nhiên giơ tay chém xuống. Trực tiếp đem cầu xoa một cái tay cho bổ xuống. Cầu xoa một tiếng hét thảm, thê lương chi cực, đau toàn thân phát run. Mà lòng ta theo sát lấy cũng là trầm xuống. Đám người này quá ác độc. Một lời không hợp chém liền tay chém chân. Quả thực là vô pháp vô thiên. Mà cầu không kém quản nói thế nào đối với chúng ta đều có thu lưu tri ân. Cho dù là đối diện với mấy cái này người cùng hung cực ác, cũng không có đem chúng ta phá tan lộ ra. Xem nhóm này như người ý tứ. Nếu như cầu không kém nói ra tung tích của chúng ta ra tới, đoán chừng cầu xoa khó có thể sống sót. Không được, không thể để cho cầu xoa cứ thế mà chết đi. Ta không thể trơ mắt nhìn hắn chết tại trước mặt của chúng ta. Lập tức, ta liền lặng lẽ cùng Manh Manh chiêu hô một tiếng nói. Tiểu Manh Manh, ngươi đi tới mặt gọi tất cả mọi người ra tới, liền nói muốn giết người. Manh Manh rất nghe lời, trong chớp mắt liền biến mất không gặp, mà ta thì nắm chặt nắm đấm, lặng yên không tiếng động đem kiếm hồn cho kêu gọi ra. Người kia chém nứt cầu xoa một cái tay, ngay sau đó lần nữa ép hỏi, nói hay không, không nói ta liền sẽ chân của ngươi cùng tay tất cả đều chặt đi xuống. Xem ngươi mạnh miệng tới khi nào, ta thật không biết. Cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua ngươi. Ngươi nói những người hoa kia. Van cầu ngươi đừng có giết ta. Cầu xoa khóc cầu xin tha thứ. Xem ra ngươi là không chịu nói. Vậy thì tốt. Ngươi đi chết đi. Người da trắng kia lần nữa giơ lên đổ đao. Hướng phía cầu xoa một cái tay khác cánh tay chém xuống. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát, tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến M. Đọc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu.